Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, đi trước Bắc Dương Thần Thụ. Nguyên bản Lâm Bạch liền có được ngũ hành thần đan, chiến lực là cùng cảnh giới võ giả gấp 5 lần, lấy Lâm Bạch bây giờ Dương Thần cảnh giới nhất trọng thực lực. Chém giết Dương Thần cảnh giới nhị trọng võ giả căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà đồng thời thông thiên kiếm thuật uy năng bộc phát ra, nhường Lâm Bạch sở hữu gấp 2 sức chiến đấu. Thực lực trực tiếp có thể so với Dương Thần cảnh giới tam trọng. Tại cộng thêm ngũ hành thần đan, đánh bại Dương Thần cảnh giới tứ trọng cũng là dễ như trở bàn tay, coi như không địch lại. Mà Lâm Bạch còn có thanh mộc thần lôi hộ thể, cả công lẫn thủ, đối mặt Dương Thần cảnh giới ngũ trọng cũng có sức đánh một trận. Lâm Bạch không có ở đi quản Mã Nhật Thiên chiết thân phản hồi trên yến hội, bởi vì Lâm Bạch cùng Mã Nhật Thiên đánh một trận, yến hội cũng theo đó qua loa chuyện. La Hiên mang theo Lâm Bạch cùng Íp Hùng đám người xuống dưới nghỉ ngơi. Mà sau đó La Hiên cùng La Thiên Hữu khẩn cấp tổ chức hội nghị gia tộc, nghiêm khắc quát lớn La Ngọc cùng phụ thân, như xét đánh nghiêm túc gia phong. Sau đó mấy ngày bên trong, La gia bên trong một mảnh làm ầm ĩ, không ít ỷ vào gia tộc gia đại nghiệp đại nhị thế tổ đều bị La Thiên Hữu trừng phạt nghiêm khắc, hung hăng chèn ép La gia oai phong tà khí. Một ngày này, La gia thành bên trong bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Lâm Bạch đứng ở mái hiên trước, nhìn lấy trước mặt lất phất mưa phùn, thiên địa tựa như đều ở dưới mưa phùn an tịnh lại. Không có chém giết hết thảm, không có đao quang kiếm ảnh, thực sự là hiếm thấy thanh tịnh a. Lâm Bạch đứng ở dưới mái hiên, đến là rất hy vọng loại này an bình. Íp Hùng lúc này đi tới, nói rằng, chúng ta đến là thanh tĩnh, nhưng cái này La gia đã nhiều ngày thật là không có chút nào an bình. Vừa rồi ta nhận được tin tức, La Ngọc bị La gia chủ trừng phạt nghiêm khắc, không chỉ có tước đoạt gia tộc dòng chính thân phận, càng là giáng chức La gia thành, đến phụ cận trong trấn nhỏ đi trưởng quản gia tộc sinh ý. Mà Mã Nhật Thiên đang bị ngươi sau khi đánh bại, ngày hôm trước ban đêm liền chật vật chạy ra La gia thành, chẳng biết đi đâu. Íp Hùng đi tới Lâm Bạch bên người, cười nhạt nói. Lâm Bạch mỉm cười, đối với La gia tình trạng, Lâm Bạch không có chút nào quan hệ. Nếu không phải là La Hiên là La gia dòng chính tộc nhân, có thể Lâm Bạch mãi mãi cũng sẽ không tới La gia thành. Đông Phương sư huynh, Íp Hùng sư huynh, lúc này La Hiên mạo vũ đến đây. Lâm Bạch khẽ cười nói, La Hiên sư đệ. La Hiên khẽ cười nói, Đông Phương sư huynh, Íp Hùng sư huynh, đã nhiều ngày tại La gia nghỉ ngơi được đã hoàn hảo. Nếu như có gì cần lời nói, cứ việc cho ta nói, đến nơi đây liền cùng đến nhà mình một dạng. Íp Hùng duỗi cái lưng mệt mỏi nói rằng, nghỉ ngơi được quả thực không thể quá tốt, quá nhàn hạ, ta đều không muốn về thông thiên kiếm phái. La Hiên cười ha ha một tiếng, tông môn có tông môn chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ hỏng. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai, thông thiên kiếm phái giống như là một cái rất lớn lồng sắt, đem lĩnh nam đại địa phía trên kiệt xuất nhất kiếm tu giam chung một chỗ. Tất nhiên đều là giả thú hung mãnh, há có thể cam nguyện cúi đầu xưng thần, tất nhiên là một mảnh chém giết. Íp Hùng cùng La Hiên đều là rất là tán thành gật đầu. La Hiên ngay sau đó nói, Đông Phương sư huynh, ta gia tộc bên kia đã thương nghị hoàn tất, quyết định dựa theo trước đó chúng ta chỗ thương nghị, từ Đông Phương sư huynh đi Bắc Dương thần thụ tranh đoạt thiên thánh quả. Đoạt lại thiên thánh quả, La gia chúng ta cùng Đông Phương sư huynh chia đều, mà đi theo còn có mấy người khác. Bên trong có một người là ta La gia trưởng lão, tên là La Thiên Huyền, là ta tam thúc. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hỏi, phần tâm tông huyền hỏa trưởng lão. La Hiền gật đầu nói, ta đã dò rõ rõ ràng, lần này hoàng tộc cùng phần tâm tông liên thủ. Huyền hỏa trưởng lão đương nhiên đó là lần này đi Bắc Dương thần thụ thủ lĩnh. Hắn tất nhiên cũng tại bên trong, Lâm Bạch nói rằng, như thế tốt lắm, chúng ta khi nào đi Bắc Dương thần thụ? La Hiền nói rằng, ngày mai khởi hành, 3 ngày sau là có thể đến Bắc Dương thần thụ. Được, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Mặt khác, Nhiếp Hùng, ngươi truyền âm cho Tiên Động Sơn hắn kiếm tu, để bọn hắn lưu cho ta ý Thiên Đao Tông lãnh hải đao chủ, La Thiên Tông Nhan Lâm cùng Thánh Ấn Tông Đông Càn. Mấy người này, ta sẽ từng bước tìm tới cửa, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nhiếp Hùng gật đầu nói, được, La gia thành mưa, thật giống như là muốn xuống thật lâu. Thẳng đến Lâm Bạch ngày thứ 2 tùy tùng La gia võ giả ly khai La gia thành, cũng không có bất kỳ dừng lại. La gia linh thuyền phía trên, Lâm Bạch, Nhiếp Hùng, Lý Sửu, La Hiên mấy người cũng đều tất cả đều đi theo, mà còn có hắn La gia võ giả. Trùng trùng điệp điệp có 7 chiếc linh thuyền đi trước Bắc Dương thần thụ. Bắc Dương thần thụ, tọa lạc tại Bắc Dương Vương Triều Hoàng Thành ở ngoài Bắc Dương thần sơn phía trên. Lúc trước tứ đại gia tộc cùng Bắc Dương Vương Triều Hoàng Thất chiếm giữ Bắc Dương thần thụ sau đó, liền thiết lập thông thiên pháp trận, đem Bắc Dương thần thụ xung quanh trong vòng 10 vạn dặm đều bao phủ bên trong, không được ngoại nhân phát hiện. Mà cái này một tòa pháp trận yêu cầu hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc trong tay mở ra lệnh bài mới có thể hợp lực mở ra pháp trận. 3 ngày sau, La gia linh thuyền đi tới Bắc Dương thần sơn trước đó. Tại Bắc Dương thần sơn trước đó, hắn tam đại gia tộc võ giả cùng hoàng tộc võ giả cùng với phần tâm tông võ giả đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, mà La gia là cuối cùng một cái đến. La gia đến, hừ hừ, những thứ này La gia võ giả chính là đủ chậm, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, đây là thật lớn mặt mũi a. Hắn tam đại gia tộc võ giả cùng hoàng tộc võ giả đều là có chút không vui. Nghe qua La gia vì lần này thiên thánh quả, cư nhiên đem thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn đều mời đi theo, không biết là thật hay là giả, mời đi theo thì như thế nào. Đông Phương Bạch cho dù có thiếu kiếm tôn địa vị, nhưng hắn dù sao tu vi quá yếu, căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhiều võ giả nhìn lấy La gia linh thuyền, thần sắc đều là một trong ngưng. Tại hoàng tộc trong trận doanh, một tên đại hán đầu chọc hai mắt lạnh lùng nhìn về phía mây xanh bên trên bay tới linh thuyền, khóe miệng lướt trên một tia băng lạnh nụ cười, đáy lòng lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, bị chấn nát tâm mạch, lại còn sống sót, bất quá đã ngươi lần này dám đến Bắc Dương thần sơn, vậy ta liền để ngươi tại chết một lần. Cái này đại hán đầu chọc, đương nhiên đó là phần tâm tông huyền hỏa trưởng lão. Phần tâm tông bên trong có tứ đại trưởng lão, thực lực cực mạnh, chia ra làm thiên hỏa trưởng lão, địa hỏa trưởng lão, huyền hỏa trưởng lão, hoàng hỏa trưởng lão. Mà huyền hỏa trưởng lão xếp hàng thứ 3, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Ai nha nha, không có ý tứ a chư vị. Trong ta gia tộc ra một chút chuyện nhỏ, tới chậm, nhường chư vị đợi lâu. La gia linh thuyền rơi xuống sau đó, lần này người đầu lĩnh, La Thiên Huyền cười đi xuống nói rằng, sau đó, Lâm Bạch đám người đi xuống linh thuyền. Lâm Bạch đi xuống linh thuyền trước tiên, nhìn về phía hoàng tộc trận doanh là lúc. Ở chỗ này Lâm Bạch cảm giác được một đạo sát ý lạnh như băng. Nhưng Lâm Bạch ngưng mắt nhìn mà đi thời điểm. Vừa vặn xem cái kia đại hán đầu chọc. Hắn, quả nhiên tại, Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn về sau. Thu hồi ánh mắt, khóe miệng như trước mang theo cười nhạt. Đi theo La Thiên Huyền bên người. Hướng đi hiệp đấu chi địa. Hết chương.